Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền học không giả vờ nữa. Chương 44, sếp Thẩm chắc chắn là kiểu học sinh xuất sắc đứng đầu lớp nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịch Nhượng đứng im lặng, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Tô Nhiễm thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một mình nhảy nhót đi phía trước. Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn xung quanh, nơi này quả thật rất âm u và lạnh lẽo. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây, trước đây anh đã từng đến nhiều lần, đều là để xử lý những vụ án G, I, E, C người vứt xác. Tô Nhiễm nói nơi này khí huyết nặng nề, quả thật không sai. Sao lại có người chọn xây nhà trên ngọn núi này? Đúng là gan lớn thật, anh đã nghe câu này chưa? Xây nhà trong rừng sâu núi thẳm, không phải là kiều bào thì cũng là kẻ trộm mộ. Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tịch Nhượng có vẻ không được tốt, Tô Nhiễm nửa đùa nửa thật nói. Dĩ nhiên nơi này không phải là rừng sâu núi thẳm, người kia chắc cũng không đến mức là kẻ trộm mộ. Tôi đã xem qua hồ sơ của hắn, hắn chỉ là một tay chọc phú bình thường. Mấy năm trước kiếm được chút tiền ở nước ngoài, về nước liền mua một mảnh đất trên núi này để xây nhà. Tô Nhiễm rất bối rối, dạo này tiền của người nước ngoài dễ kiếm thế sao? Sao cứ có người đi nước ngoài một chuyến về là thành chọc phú vậy? Người giàu nhiều thêm một tôi thì sao? Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô, nhắc nhở một cách thân thiện. Tiền của người nước ngoài không dễ kiếm đâu, phần lớn họ kiếm tiền từ người trong nước. Tô Nhiễm ngẩn người, ở nước ngoài, nhưng kiếm tiền từ người trong nước. Đầu óc cô nhất thời không chuyển kịp, chỉ là nhìn sắc mặt của Thẩm Tịch Nhượng có vẻ không được tốt. Anh ổn chứ? Tô Nhiễm liếc nhìn xung quanh. Thực ra ban đầu cô chỉ định dọa Thẩm Tịch Nhượng thôi. Người này phúc khí dày, vận may rất mạnh, ma quỷ bình thường khó mà đến gần được. Dù là ma quỷ không bình thường đến gần, phù bình an của cô cũng không phải là trò đùa. Ít nhất, Tô Nhiễm nhìn qua một cái là biết người này an toàn đến mức không thể an toàn hơn. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện thôi. Đi thôi, ánh sáng sắp mất dấu rồi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhưng Tô Nhiễm vẫn rất tò mò. Chỉ là bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Dù sao thời gian còn dài, cô không vội. Hai người đuổi theo, bóng ánh sáng ở đây đã tắt, chỉ còn lại chút tro tàn bị đốt cháy. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một biệt thự nằm giữa núi, quy mô rất lớn, diện tích có lẽ bằng 2-3 sân bóng đá. Bề ngoài trông giống như một tòa lâu đài. Theo tài liệu, nơi này chỉ có một gia đình 3 người và vài người giúp việc, bảo vệ, tổng cộng không quá 20 người. Hai người họ trên đường đi lòng vòng một hồi, giờ đã là hơn 1 giờ sáng, lúc này gõ cửa chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt cho chủ nhà. Nhưng nếu bảo Tô Nhiễm ngồi yên, cô cũng không vui, chủ yếu là không ngồi yên được. Lăng Thanh sống C, H, E, T chưa biết, quẻ cô bói ra lại là đại hung. Điều này giống như một quả B, O, M hẹn giờ, luôn luôn xoay quanh trong đầu cô. Trèo tường vào đi, xếp Thẩm dám không? Tô Nhiễm cười, chọc chọc vào cánh tay Thẩm Tịch Nhượng. Kiểu người như xếp Thẩm chắc chưa từng làm chuyện quá đà như vậy đúng không? Nghe vậy, Thẩm Tịch Nhượng khẽ giật mình. Sau đó hỏi bằng giọng rất nhẹ. Sao cô lại nghĩ vậy? Tôi trông giống kiểu học sinh ngoan sao? Tô Nhiễm nhìn anh từ trên xuống dưới. Chẳng phải sao? Xếp Thẩm trông giống kiểu người học sinh xuất sắc ấy. Hồi đi học, thành tích của anh chắc thuộc hàng đứng đầu lớp nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịch Nhượng im lặng, lâu lâu không nói gì. Chẳng lẽ tôi đoán sai? Tô Nhiễm không tin. Cô đã trèo lên tường ngồi, nhìn xuống người đang đứng dưới đất. Thẩm Tịch Nhượng trông giống như một học sinh ba tốt. Nếu anh thật sự là học sinh hư, Tô Nhiễm sẽ không bao giờ tin. Không hẳn, hồi nhỏ tôi cũng nghịch ngợm, trèo tường gì đó quá quen thuộc. Trên tường, Tô Nhiễm vừa đưa tay ra định kéo. Học sinh ba tốt, không biết trèo tường lên, thì thấy Thẩm Tịch Nhượng rất thuần thục đạp tường, chống tay, rồi lật người. Một chuỗi động tác liền mạch, bức tường cao hơn 3 mét. Ngay cả Tô Nhiễm cũng phải dùng phù, Thẩm Tịch Nhượng lại trèo lên một cách dễ dàng như vậy. Điểm mấu chốt là bề mặt tường rất trơn, không có chỗ nào để bám. Quen rồi, cần tôi đỡ cô không? Phía dưới, Thẩm Tịch Nhượng đưa tay ra. Không cần đâu, Tô Nhiễm cảm thấy trí thông minh của mình bị trả sát. Tôi tự làm được, nhưng hậu quả của việc cố chấp là, khi Tô Nhiễm nhảy xuống, vì quá muốn chứng minh bản thân, lần này cô không dùng phù, lại chưa từng học võ với các sư thúc. Kết quả là, cô ngã một cú rất mất mặt, còn là ngã sấp mặt. Tô Nhiễm cảm thấy mình thật sự rất xấu hổ, đặc biệt là khi bên cạnh còn có một người. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Thẩm Tịch Nhượng ngồi xổm xuống, kéo cô đứng dậy. Ổn nữa, vội gì, họ cũng không chạy đi đâu được. Đừng nói nữa, Tô Nhiễm thậm chí không dám ngẩng đầu, quá xấu hổ rồi. Ổn mà, yên tâm đi, da tôi dày, hồi nhỏ trèo cây bắt chim hái quả, cái gì cũng làm được. Hiếm khi Thẩm Tịch Nhượng đối xử tốt với cô như vậy, Tô Nhiễm bắt đầu lên giọng. Không ngờ đấy, kỹ năng trèo tường của sếp Thẩm thật sự rất tốt. Làm sao mà luyện được vậy? Dạy tôi với. Tô Nhiễm vẫn không muốn tin rằng Thẩm Tịch Nhượng hồi nhỏ lại là kiểu học sinh hư trèo tường trốn học. Trèo vài lần là quen thôi, đây là kỹ năng bắt buộc để trốn học, cô không biết sao? Thẩm Tịch Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, chẳng lẽ cô là kiểu học sinh ngoan chỉ biết học mà thầy cô hay nhắc đến? Đột nhiên nhắc đến chuyện này, Tô Nhiễm im lặng, một lúc lâu sau mới từ từ nói. Tôi chưa từng đi học. Lúc này, người im lặng lại là Thẩm Tịch Nhượng. Tại sao? Có lẽ hôm nay Thẩm Tịch Nhượng đối xử với cô không giống bình thường, hoặc cũng có thể là vì bị dồn nén quá lâu, lại đột nhiên gặp chuyện của Lăng Thanh. Tô Nhiễm cần một lối thoát. Những chuyện mà cô đã giấu kín trong lòng bấy lâu, giờ mới tuôn ra hết. Cha mẹ nuôi không thích tôi, đón tôi về nhà chỉ vì cái gọi là vận khí. Khi đạt được mục đích rồi, họ liền vứt tôi vào đạo quán trong núi để mặc tôi sống chết. Tôi lớn lên trong núi, sư phụ và các sư thúc dạy tôi một số chữ cơ bản, nhưng tiếng Anh, toán học, ngoài phép tính cơ bản, tôi chẳng biết gì cả. Tô Nhiễm giả vờ cười thoải mái, nhưng như vậy cũng tốt. Tôi không phải dậy sớm, không phải thức khuya làm những bài toán không giải được, thỉnh thoảng còn có thể cùng sư huynh sư tỷ đi phá phách sau núi. So với trường học, tôi thích kiểu học tự do hơn, dĩ nhiên, dù tôi cũng không học giỏi lắm. Tô Nhiễm giả vờ không để ý, vỗ vỗ đất trên người. Đi thôi, chân tôi không sao, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Thật sự rất tốt, không biết bao nhiêu người mong ước có cuộc sống như cô. Thẩm Tịch Nhượng thở dài. Tiếng thở dài tan biến trong gió đêm. Không hiểu sao, lúc này anh lại trông rất dịu dàng. Cách chương.